Phong Thần Châu, chương 2347, đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi trăng giống như tần ninh giống như lưỡi trăng, chém, bùm, mặt đất vỡ nát, linh khí hỗn loạn, xung quanh lập tức vang lên tiếng sét dữ dội, cuồng phong gào thét, rất nhiều người vội vàng tản ra để tránh bị ảnh hưởng đến, gió từ từ dừng lại, linh khí hỗn loạn dần dần bình ổn, giờ phút này Tần Ninh sải bước đi ra từ bên trong khu vực hỗn loạn. Mọi người nhìn về phía Tần Ninh đều lui bước nhường đường, mà cùng lúc đó, giữa gió bụi có một bóng dáng ngạo nghễ đứng vững, quần áo từ trên xuống dưới rách nát không chịu nổi, thế nhưng thân thể vẫn đứng nghiêm ở đó, chính là Tả Ưng Hùng, nhục thể đúng là rất mạnh, nhưng không thể nào hiểu nổi so với ta. Tần Ninh bây giờ lẩm bẩm một tiếng, xoạch, một tiếng động vang lên, đột nhiên cơ thể của Tả Ưng Hùng bị xẻ làm đôi, ầm ầm ngã xuống đất, đột nhiên đám người đứng xem bên ngoài rơi vào im lặng, Tả Ưng Hùng chết rồi. Niết bàn tầng thứ 7 mạnh mẽ giết chết cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ai mà tin được cơ chứ? Tần Ninh bây giờ phủi tay nhìn xung quanh, còn muốn xem náo nhiệt sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của đám người thay đổi, vội vàng lắc đầu, có người giật thót tim, không nói hai lời lao đi vùn vụt ngay lập tức. Rõ ràng Tần Ninh đã độc chiếm, Tả Ưng Hùng cũng đã chết. Nếu bọn họ vẫn còn ở lại chỗ này thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Giờ phút này, sắc mặt của Tả Cương Thanh tái xanh, chết rồi, năm người cảnh giới sinh tử chết rồi, lão tông chủ cũng chết rồi, đáng giận, Tần Ninh, bản tọa nhớ kỹ ngươi rồi. Vừa dứt lời, Tả Cương Thanh dốc toàn lực tung ra một đòn, bóng dáng của Phúc lão lùi lại, Tả Cương Thanh thấp giọng quát một tiếng. Rút lui, nếu ngươi còn không đi thì tất cả sẽ đều chết đấy. 12 người đối phó với một mình Giang Bạch mà hồi lâu vẫn không bắt được. Cách chương.